Chương 98, đánh thắng hổ xì nổ kệ. Lên đi mẹ tảng. Đổi chúng ta công kích, sử dụng niệm lực. Cả dù hạ có thể không phải người tốt, đương nhiên sẽ không chờ hệ lẹt chạy cờ tỉnh lại mới có công kích. Có cơ hội này, hắn đương nhiên là mở miệng để mẹ tảng lập tức công kích. Mẹ tảng nổi lơ lửng, hai mắt phát sinh màu xanh nhạt ánh sáng, nhìn chăm chú vào hệ lẹt chạy cờ. Hệ lẹt chạy cờ còn hòa hoãn lại, đã bị một cái lam quang vây quanh. Thân thể không tự chủ được bay lên. Cả dù hạ ngón tay xuống phía dưới vừa so sánh với, nhất thời hệ lẹt trái cờ bị mẹ tảng dùng niệm lực dùng sức đập về phía mặt đất. Kết thúc nó, sử dụng nham thạch lợi nhận. Cả dù hạ để mẹ tảng kết thúc chiến đấu. Mẹ tảng ở hệ lẹt trái cờ còn không có đứng lên trước một bước sử xuất nham thạch lợi nhận. Nham thạch kia lưới dao sắc bén tảng đá trôi quay trung quanh ở mẹ tảng bên người. Mẹ tảng hai tay siêu cái này hệ lẹt trái cờ chỉ một cái. Nham thạch lợi nhận đều đánh phía hệ lẹt trái cờ. Nham thạch hệ nham thạch lợi nhận, dung dịch mệnh bên trong chỗ yếu, hơn nữa nham thạch hệ đối với điện hệ lẹt trái cờ có gấp đôi hiệu quả, lúc đầu thể lực sẽ không thừa lại bao nhiêu hệ lẹt trái cờ bị nham thạch lợi nhận bắn trúng. Âm hệ lẹt trái cờ té trên mặt đất, hai mắt mạo hiểm vòng vòng. Hệ lẹt trái cờ mất đi chiến đấu năng lực mời thay đổi tiếp theo con tổ kẻ mẩn ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nhắc nhở một cái hồ xì nổ kệ. Trở về đi hệ lẹt trái cờ. Hồ xì nổ kệ không cam lòng thu hồi hệ lẹt trái cờ, sau đó lại khôi phục tự tin, hướng về phía cả dù hạ nói, mới vừa rồi là ta khinh địch, không nghĩ tới ngươi còn tỉnh thật sự có tài, thế nhưng kế tiếp sẽ không dễ dàng như vậy. Lên đi sở béo lão. Chết đi sở béo lão một ra sân liền lớn tiếng kêu một tiếng. Như đã nói qua, sở béo là tiếng kêu cũng thật là trâu. Chết đi ồ lần này là sở béo lão cả dù hạ khe khẽ nói, bên trên, mẹ tảng. Sử dụng nham thạch lợi nhận. Mẹ tảng lại một lần nữa sử xuất nham thạch lợi nhận, sắc bén nham thạch, hướng về trên không trung đại 12 vương yến vọt tới. Điều trùng tiểu kế, sở béo lão, bóng dáng phân thân. Hồ xì nổ kệ khinh thường nói tiếng. Sở béo lão nhìn nham thạch lợi nhận, trực tiếp hóa thành nhiều cái bóng dáng, nham thạch kia lợi nhận trực tiếp xuyên qua sở béo lão. Thì ra đánh chúng toàn bộ đều chỉ là sờ béo lão bóng dáng phân thân. Sờ béo lão di động với tốc độ cao yến phản hổ xì nổ kệ cũng là không yếu, rất nhanh mà bắt đầu phản kích. Sờ béo lão sử dụng di động với tốc độ cao gia tốc, tốc độ lập tức tăng lên không ít, hướng về phía mẹ tảng sử xuất yến phản. Sao trổi quyền? Cả dù hạ nói đơn giản, mà mẹ tảng trước mặt hướng về phía sờ béo lão, tay trái trực tiếp sử xuất sao trổi quyền. Chỉ là sờ béo lập tốc độ quá nhanh, ở mệ tảng sao trổi quyền còn không có lúc rơi xuống, trực tiếp ra tốc xuyên qua mệ tảng, sau đó một cái quay về hướng về phía mệ tảng sử xuất tiến phản. Tuy là mệ tảng không có đụng tới sờ béo lão, thế nhưng mệ tảng cũng sẽ không bạch bạch để sờ béo lão công kích. Chỉ thấy mệ tảng, toàn thân phát ra dòng điện mãnh liệt. Sờ béo lão bởi vì quá mức tiếp cận cùng sông đến quá nhanh dừng không xuống, trực tiếp bị dòng điện kia bao phủ. Chết đi sở béo lập tuy là như trước làm cho rất lớn tiếng, chỉ là lúc này đây cũng là kêu thảm thiết. Hơn nữa gần như vậy, nếu như không đánh lời của nó thật sự là quá đáng tiếc. Phá phôi tử quang cả dù hạ trực tiếp la lớn. Mẹ tảng hai tay khoanh, một đạo phá phôi tử quang nhanh chóng tụ tập, sau đó một đạo màu cam quang trụ, đem sở béo lập trực tiếp đánh ra, sở béo lão đánh vào trên một khối nham thạch, trực tiếp ngất đi. Sở béo lập từ ra sân đến hiện tại. Lại vẫn không có 2 phút, sờ béo lão liền trực tiếp bị mẹ tàng giết chết. Hồ xì nổ kể lại một lần nữa kinh ngạc, chỉ là lúc này đây hắn đã không có cách nào khác đang dối gạt mình dối gạt người. Trọng thu hồi sờ béo lão, đem bộ kỳ bản nhận lấy tới. Cuối cùng lại do dự đang chọn cuối cùng một con bộ kẻ mẩn. Không nên do dự, trực tiếp phái ra người mạnh nhất đi cả dù hạ thấy hắn thật lâu không có động tĩnh, cho nên sẽ không bình tĩnh thúc hắn. Ghê tởm. Cũng dám như vậy cười nhạo ta. Hồ Sì Nổ Kệ phẫn nộ rồi. Nếu như cả dù hạ đã biết, nhất định sẽ cảm thấy mình vạn phần oan uổng, rõ ràng không có ý tứ này, lại bị người ác ý vặn mèo. Nên tiếp lửa giận của ta đi rồng phun lửa lên sân khấu. Hồ Sì Nổ Kệ mắt đỏ, lớn tiếng quát. Rồng phun lửa vừa ra tới chính là một viên long chi nộ, phẫn nộ lửa giận toàn bộ hóa thành một viên hỏa cầu. Cả dù hạ cũng là trực tiếp xuất ra bộ kỳ bản. Một đạo hồng quang đem mẹ tảng thu về. Cái kia long chi nộ cũng là nhào hụt. Ngươi một cái người nhu nhược dĩ nhiên trốn tránh. Hồ xì nộ kê chửi ầm lên. Cả dù hạ nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn hồ si nổ kệ, nói tiếng, ngu ngốc, lên đi xe ý ồ. Một đạo bạch quang, xe ý ồ xuất hiện tại tràng địa thượng. Dĩ nhiên mắng ta ngu ngốc, lên đi rồng phun lửa, cho ta đem con này xe ý ồ nướng. Phun ra hỏa diễm. Hồ si nổ kệ hiện tại đã sắp muốn mất lý trí. Tiêu ngạo chính mình hồ si nổ kệ, ở cả dù hạ trên người tiếp nhị liền tam lọt vào thất bại, cũng khó trách để hắn mất đi lãnh tĩnh. Bất quá chiến đấu chính là chiến tranh, chính mình không có thể khống chế tốt tâm tình, thì trách không được người khác. CEO, thủy pháo, nên chiến. Cả dù hạ hào khí đi lên chỉ một cái, mục tiêu nhắm thẳng vào bay ở không trung rồng phun lửa. Hồ xí nổ kệ rồng phun lửa hít sâu một hơi, sau đó đem chính mình trong miệng phun ra hừng hực liệt hỏa, mà phía dưới CEO, một cái ngẩng đầu, thủy pháo từ trong miệng xì ra. Lúc lên lúc xuống, nhất hỏa nhất thủy. Thủy pháo cùng phun ra hỏa diễm ở giữa không trung trực tiếp gặp nhau, tuy là rất nhiều người đều nói thủy không nhất định khắc chế hỏa, thế nhưng đó là chỉ ngọn lửa cường độ cao hơn thủy thời điểm, giống như hiện tại cả dù hạ sẽ y ổn nhưng là chuẩn thiên vương đỉnh phong, thực lực rõ ràng cao hơn chỉ có chuẩn thiên vương cao cấp rồng phun lửa, thủy pháo uy lực cũng lớn với phun ra hỏa diễm, hai hạng tương ra, thủy pháo trực tiếp đem phun ra hỏa diễm ngăn chặn, không ngừng hướng rồng phun lửa đẩy mạnh. Sa kỳ hảo là rồng phun lửa thấy tình huống không đúng, kịp thời rút lui hết phun ra hỏa diễm, nhanh chóng đi lên phi, mới có tránh được bị thủy pháo đánh trúng kết cục. Thế nhưng hiện tại rồng phun lửa cũng không dám khi theo liền công kích. Cả dù hạ cũng là không sợ rồng phun lửa không ứng chiến, hắn chính là có rất nhiều phương pháp đối phó rồng phun lửa. Cả dù hạ vỗ tay phát ra tiếng, nói, cầu mưa sẽ ỉ ổ hướng về phía bầu trời phát xạ một cái thủy đoàn. CEO đối với cái này loại khí trời loại tuyệt chiêu đã sớm không biết luyện qua bao nhiêu lần, bây giờ phóng thích tốc độ đã sắp rất nhiều. Cái kia rồng phun lửa vừa định phải phá hư, kết quả nhân ra đã thành công. Nhìn bầu trời trời bắt đầu mưa, bị ủ rụt xối xỉ hổ xỉ nổ kệ cũng bắt đầu hơi chút khôi phục điểm lý trí, để hắn tỉnh táo lại, biết mình tại dạng này xuống phía dưới cũng chỉ có bại trận một đường. Ngay sau đó quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Hổ xỉ nổ kệ nảy sinh ác độc. Hướng về phía rồng phun lửa nói, nếu hỏa hệ uy lực không đủ, vậy đổi dùng khác. Rồng phun lửa xông lên, sử dụng thép dư cờ rồng phun lửa cánh rất lớn, thế nhưng cũng không đại biểu nó thép dư cờ liền nhất định rất mạnh, thế nhưng lực đạo nhất định là 10 phần. Hơn nữa nếu như chúng mục tiêu, thép dư cờ đối với băng hệ sẽ ý ổn nhưng là có gấp đôi hiệu quả. Rồng phun lửa lập tức sử xuất thép dư cờ, hai bên cánh phát sinh kim loại sáng bóng, từ phía trên lao xuống. Nhắm ngay ở trên mặt đất CEO. Chỉ là cả dù hạ cùng CEO sẽ không quan tâm sao đáp án đương nhiên là sẽ không. Cả dù hạ, lướt sóng CEO một cái lướt sóng dẫn một cái biển, đánh về phía lao xuống rồng phun lửa. Vọt thẳng đi qua này sinh ác độc hổ xì nổ kệ chuẩn bị đến cái cứng đối cứng, trực tiếp xuyên qua lướt sóng. Sự thực cũng thật hướng hổ xì nổ kệ tưởng tượng như vậy, rồng phun lửa vọt thẳng phá sóng biển, thép dư cờ đánh trúng CEO. CEO cũng không còn nghĩ vậy con rồng phun lửa gan to như vậy, dĩ nhiên trực tiếp đánh vỡ lướt sóng, làm hại CEO bị thép dư cờ bắn trúng. Thế nhưng CEO cũng không phải ngồi không, đang bị bắn trúng về sau, nhìn xuống thống khổ, một phát thủy pháo trực tiếp đem rồng phun lửa cũng đồng dạng đánh bay. CEO cùng rồng phun lửa đồng thời bay rất ra ngoài, cái này một hiệp hai bên có thể nói là tương xứng, thế nhưng khí trời cầu mưa quan hệ đối với rồng phun lửa nhưng là vô cùng bất lợi. Hồ xì nổ kệ, rồng phun lửa sử dụng long chi chảo. Rồng phun lửa ở ổn định thân hình của mình về sau, nhằm phía xe ý ô, hai cái móng vuốt phát sinh hồng quang cùng hung bạo khí tức, hướng về phía xe ý ô hung hăng tới xuống. Xe ý ô bị rồng phun lửa lần này trực tiếp phách thực, lại một lần nữa rút lui chợt đi hơn một mét, chỉ là xe ý ô cũng là phẫn nộ rồi, bị người như vậy khiêu khích, liên tục ba lột chi ba động, ba cái thủy cầu từ ba phương hướng tấn công về phía rồng phun lửa. Chỉ là bây giờ rồng phun lửa giống như là khai quải, dĩ nhiên một cái long chảo một cái, trực tiếp cào nát hai cái, cuối cùng một cái bị rồng phun lửa dùng cắn trực tiếp cắn bể. CEO, sử dụng cực quang bó buộc. Cả dù hạ cũng là bắt được rồng phun lửa không đương. CEO từ miệng BA phóng ra một đạo ngũ thải quang trụ, tốc độ cực nhanh từ rồng phun lửa hai cái tay cánh tay xuyên qua, trực tiếp đánh trúng rồng phun lửa. Để rồng phun lửa không thể không bị đánh ngược lại 103 lùi một bước. Mặc dù chỉ là một bước, thế nhưng đối với Sẻ Ý Ổ cũng là đủ rồi, mà rồng phun lửa cũng bởi vì mình lùi lại một bước, mà càng thêm phẫn nộ. Cao áp thủy pháo cả dù hạ sử xuất chính mình để Sẻ Ý Ổ học tập rất lâu kỹ năng, cao áp thủy pháo. Mà rồng phun lửa bên kia, phẫn nộ rồng phun lửa khí thế trở nên càng mạnh mẽ hơn, cái đuôi mũi nhọn hỏa diễm cũng bởi vì phẫn nộ biến thành lam bạch sắc. Hồ Sĩ Nô Kệ, tốt, rồng phun lửa sử dụng long chi nộ, đưa ngươi lửa giận phát tiết ra ngoài. Xe ỉ ổ tốc độ cao áp xúc trong miệng thủy pháo, một phát cực độ áp xúc cột nước xì ra, thẳng hướng mục tiêu rồng phun lửa. Mà rồng phun lửa đem chính mình lửa giận hóa thành phẫn nộ hỏa cầu, long chi nộ dựng dục thành hình, hướng về phía xe ỉ ổ phóng ra. Hai cái cao độ năng lượng tập trung tuyệt chiêu chạm vào nhau, vốn cho là bạo tạc cũng không có phát sinh, ngược lại là cao áp thủy pháo dùng tuyệt đối ưu thế đem long chi nộ kích vỡ, cũng đụng phải đã thoát lực rồng phun lửa. Rồng phun lửa trực tiếp bị giá cao áp thủy pháo đụng nát vài khối tảng đá. Rồng phun lửa mất đi chiến đấu năng lực, kệ ba con bổ kẻ mần toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận này trận đấu từ cả rủ hạ đạt được thắng lợi. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì chứng kiến rồng phun lửa mất đi chiến đấu năng lực về sau, lập tức tuyên bố. Ở rồng phun lửa mất đi sức chiến đấu về sau, Hồ Sĩ Nổ Kệ sắc mặt khó coi trực tiếp rời đi, ngay cả cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cáo biệt cũng không có. Xem ra lần này đối với hắn đả kích rất lớn. A ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vỗ vỗ cả dù hạ, nói. Cả dù hạ cũng là có chút điểm bất đắc dĩ nói, thế nhưng đây là không có biện pháp sự tình. Nếu như có thể nghĩ thông suốt, tin tưởng hắn thực lực sẽ tiến hơn một bước, thiên vương cấp cũng không là vấn đề. Mà nếu như không thể nói, tuy là cả rủ hạ không có đem lời sau cùng nói ra, thế nhưng ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì cũng là biết cả rủ hạ muốn nói điều gì, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Tất cả thì nhìn chính hắn. Nói xong, giống như cả rủ hạ cùng nhau đi trở về. Còn như chọn tới bộ kẹ mẩn, lần nữa phóng xuất, khiến chúng nó đi chơi. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.